7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, phần 17, chương 17 Nguyệt Diệu Nhật đệ thập bộ cả nước học sinh trung học tập thể dục theo đài hiện tại bắt. Đầu, thời đại ở Triệu Hoán. Đệ nhất tiết, duỗi thân vận động, Cố Manh dẫm lên bên ngoài Quảng Bá Thanh đi vào ký túc xá rửa mặt gian. Nguyên bản còn vây được không mở ra được mắt. Nghênh diện đụng phải dọn dẹp đến thần thanh khí sảng cách vách phu phu khi. Lập tức tinh thần lên, Bạc Diệp lấy khăn lông lau đường chỉ tinh xảo cằm thượng trong sáng bọt nước. Bớt thời giờ liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, Cố lão sư, sớ mơ siêu, bởi vì tối hôm qua nghe xong góc tường. Không quá sáng rọi, Cố Manh tay đoan chậu rửa mặt vòng qua bọn họ. Cố tình tránh đi một khoảng cách. Cười đến vẻ mặt xấu hổ. Sớm a, các vị, Bạc Diệp giúp đường chỉ rửa mặt xong. Nhìn đến trước mặt bị khăn lông cọ đến có chút hồng thủy linh gương mặt. Tóc mái hơi hơi ẩm ướt mà dán ở trên trán. Vốn là thoạt nhìn hiện nộn khuôn mặt càng thêm tính trẻ con. Nhịn không được nhẹ véo một phen, hắn cầm lấy bảo bảo xương. Quen thuộc mà dùng đầu ngón tay dính chút. Đồ ở đường chỉ gò má thượng. Phân tâm hỏi Cố Manh, tối hôm qua ta cái gì cũng chưa nghe được. Sợ đối phương nói đến tối hôm qua không quấy rầy đến các ngươi đi. Cách một bức tường quá phu phu sinh hoạt có thể hay không quá xảo, linh tinh không biết xấu hổ đề. Tài, Cố Manh vội vàng đánh gãy hắn. Không cẩn thận sặc một ngụm kem đánh răng mạt, ta giấc ngủ thâm, vẫn thường lôi đà bất động. Tối hôm qua hảo thật sự. Siêu ngủ say, siêu an tâm ơ siêu, Bạc Diệp chọn cao một bên đuôi lông mày. Trong giọng nói mang theo vài phần không thể hiểu được. Cố lão sư, kích động cái gì, ta liền muốn hỏi một chút. Tối hôm qua có hay không người ngộ hại? Nga, là ta tưởng quá nhiều, Cố Manh uống một ngụm nước mày áp áp kinh. Nói, ta mới vừa rời giường. Không rõ ràng lắm. Đợi lát nữa đi gõ cửa hỏi một chút, Bạc Diệp cùng đường chỉ thu thập hảo sau đi ra rửa mặt gian. Rời đi trước, đường chỉ đang nghi mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Cố Manh đang ở trộm liếc bọn họ bóng dáng. Bị chào bao sau lại nhanh chóng rời đi tầm mắt đối mặt gương. Mặt có điểm hồng, không khí mê chi xấu hổ, đường chỉ đi theo Bạc Diệp phía sau. Cắn cắn môi dưới, bước nhanh đuổi kịp nam nhân. Yên lặng dắt lấy hắn tay, tự phụ khuôn mặt nhỏ mạc danh đỏ lên, sao sự thật chứng minh. Đêm thứ tư là cái đêm bình an, không có người chơi tao ngộ bất trắc, không có người chết. Tất cả mọi người lòng có hoang mang, nhưng chịu đựng chưa nói xuất khẩu. Một khi đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, tựa như ngóng trông xảy ra chuyện giống nhau, sợ cấp những người khác lưu lại không ấn tượng tốt, khiến cho hoài nghi. Hôm nay không cần quét tước lễ đường. Dư lại 10 vị người chơi từng người tổ đội, tự do hoạt động với mênh mông tinh thần trạng thái ở vào hỏng mất bên cạnh. Tần Tĩnh Tĩnh đi ký túc xá tìm nàng khi, nàng đang ngồi ở giường đệm thượng, tóc rối xõa tung, đối mặt tuyết trắng vách tường phát ngốc, trên người khoác một cái chăn, tựa hồ là cực lãnh, với mênh mông, ta cùng Sao Thủy hiện tại muốn đi khu dạy học nhìn xem. Ngươi, cùng nhau tới sao? Tần Tĩnh Tĩnh không dám vào đi. Đứng ở cạnh cửa nhỏ giọng nói, với mênh mông đờ đẫn mà nhìn vách tường. Không có di động mảy may, Tần Tĩnh Tĩnh ý tứ đã truyền đạt tới rồi. Thấy nàng không để ý tới. Liền nói, mọi người đều đi ra ngoài. Ngươi nếu là có cái gì việc gấp, di động liên hệ, ta đi trước, không ai có thể đi ra ngoài, với mênh mông đột nhiên ra tiếng. Quay đầu nhìn cạnh cửa Tần Tĩnh Tĩnh, đáy mắt là một nửa hoảng sợ một nửa điên cuồng, khóe miệng cong ra một cái âm thảm thảm ý cười. Các ngươi đều phải chết. Tần Tĩnh Tĩnh đánh cái giật mình. Ánh mắt lóe lóe, xoay người liền chạy, Sao Cố Manh cùng ân cần ở khu dạy học tha một vòng. Thừa dịp đi học trong lúc lưu tiến cao tam niên cấp tiếng Anh tổ văn phòng. Ý đồ tìm kiếm về nam giáo sư manh mối, nam giáo sư bàn làm việc thực rõ ràng bị phiên động quá. Bài thi cùng giáo án rộng mở, ở trên bàn phô được đến chỗ đều là, hẳn là hôm trước Hứa Tỉnh lại thời điểm phiên xong không thu thập, Cố Manh ngồi ở ghế trên. Tả Hữu đi dạo, nói, ân cần, phiên quay tử, xem có hay không cùng thuần tử tương quan, ân cần đem kia đôi bài thi bắt được một bên đi tìm. Kia mơ siêu Cố Manh khom lưng lục soát nam giáo sư ngăn kéo, từ phía dưới phiên khởi, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba không có gì đặc biệt. Đều là một nhân vật kiện, tầng thứ nhất trong ngăn kéo phóng tiếng Anh viết chính tả bổn. Hắn đem kia điệp vở lấy ra tới, tùy tiện lật xem mấy cái học sinh vở, phát hiện 3 năm A ban đồng học tiếng Anh thành tích chỉnh thể ưu tú. Phê duyệt lúc sau, nam giáo sư tổng hội ở cuối cùng viết thượng excellent, thuần tử viết chính tả bổn đặt ở cuối cùng. Cố Manh rút ra, mở ra, một tờ xem qua đi, chữ viết thanh tú. Không có xóa và sửa dấu vết, viết chính tả từ đơn cơ bản đều chính xác, một quyển chăm chỉ đệ tử tốt tiếng Anh luyện tập bộ. Tinh tế hoàn mỹ đến không đáng chú ý, Cố Manh không có hứng thú mà đem vở khép lại. Thả lại kia điệp vở nhất phía trên, lại đem thật dày một chồng dựng thẳng lên tới đặt ở trên bàn mã tề bên cạnh. Chuẩn bị lý chỉnh tề sau lại nhét trở lại ngăn kéo, đúng lúc này. Thuần tử luyện tập bổn phía dưới bên cạnh nghiêng nghiêng mà rớt ra một góc trang giấy, Cố Manh nhíu. Nhíu mày, đem kia tờ giấy rút ra, là từ bình thường nhất cái loại này luyện tập bộ thượng xé xuống tới giấy. Màu thủy lam hoành tuyến, sẽ vựng khai mực dầu thấp kém trang giấy. Mặt trên viết một câu, Cố Manh nhìn không chớp mắt nhìn câu nói kia. Nói, ân cần, ngươi lại đây nhìn xem mơ siêu, ân cần quay đầu lại xem hắn. Buông trong tay bài thi, đi qua đi nhìn về phía Cố Manh trong tay tờ giấy nhỏ, mặt trên dùng mặc lam sắc bút lông viết nói. Lão sư, ta mau kiên trì không được, sao lục soát xong nam giáo sư văn phòng. Cố Manh cùng ân cần hướng 3 năm A ban phòng học đi. Còn chưa tới gần, bên trong mơ mơ hồ hồ truyền ra nam nhân thanh âm mơ siêu, đến bây giờ cái này giai đoạn. Ta cảm thấy, thử xem là cần thiết, Cố Manh dưới chân một đốn, giơ tay ý bảo phía sau ân cần cũng dừng lại, chỉ giáo trong phòng, đối hắn dùng khẩu hình nói. Đừng lên tiếng, hắn âm thầm tới gần phòng học, dựa lưng vào cạnh cửa vách tường, nhanh chóng hướng bên trong nhìn mắt trung gian vị trí. Năm người làm thành một phòng, hoặc đứng hoặc dựa mà vây quanh thuần tử chỗ ngồi. Hứa Tỉnh mặt hướng phía trước bảng đen vị trí, nam nhân đẩy hạ mắt kính. Tiếp thượng lời nói mới rồi, lại lần nữa mở miệng. Tối hôm qua Candy cùng ta nói, chết đi người chơi khả năng cùng tin nhắn có quan hệ. Hiện tại chuyển phát qua cái kia tin nhắn, như cũ tồn tại, còn thừa với mênh mông cùng sao thủy. Hôm nay đã là ngày thứ năm, nếu Candy suy đoán là thật sự, như vậy, hắn nhìn mắt sao thủy, thở dài, kế tiếp thuần tử mục tiêu rất có khả năng là với mênh mông cùng sao thủy, cạnh cửa. Cố Manh suy tư một hồi, Candy suy đoán cung cấp một loại ý nghĩ, âm thầm dùng di động liên lạc người chơi khác, thuộc về phi bình thường thủ đoạn. Khả năng chọc đến trong trò chơi NPC không mau, sao thủy bát bát trên vai tóc dài. Lực hiện bực bội, nhìn một vòng, hỏi, nói thật, còn có ai đem cái kia tin nhắn chuyển phát cho người khác quá? Trương Quốc Cường, lão tử liền tin nhắn cũng chưa thu được, Vương Cô Ca cùng Tần Tĩnh Tĩnh cùng kêu lên nói. Ta thu được sau không để ý đến, Hứa Tỉnh không nói chuyện, sao thủy chiều hắn chọn chọn cằm. Người đâu? Hứa Tỉnh đẩy hạ mắt kính. Không thu đến, sao thủy cúi đầu. Cao mày, biểu hiện thật sự không kiên nhẫn. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện tay nàng ở rất nhỏ run rẩy. Hứa Tỉnh lắc lắc đầu. Nhìn về phía những người khác, đề nghị, sao thủy không phải nam giáo sư. Điểm này ngày hôm sau chúng ta cũng đã đạt thành chung nhận thức. Với mênh mông như vậy, trừ phi ở giả ngây giả dại. Cảm giác không giống, cho nên, nếu hôm nay còn giao không ra nam giáo sư, đoàn đội rất có khả năng sẽ hy sinh hai cái bình dân. Nam giáo sư thắng lợi tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Cho nên, các ngươi có nguyện ý hay không đuổi ở thuần tử động thủ trước thử xem. Phòng học nội một mảnh an tĩnh, cái gọi là thử xem, là cái gì? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, cố manh nhìn về phía ân cần. Nam nhân đang cúi đầu đùa nghịch thuần tử luyện tập bộ kia tờ giấy. Cầm trong tay tả hữu phiên chiết, chỉ chốc lát, một cái giấy chiết ngàn hạc giấy hoàn thành, thấy cố manh đang xem hắn. Ân cần chọn một bên khóe miệng, kéo cố manh tay, đem kia chỉ ngàn hạc giấy đặt ở hắn lòng bàn tay. Dùng khẩu hình nói, tặng cho ngươi, cố manh giờ phút này tâm tình trầm trọng. Gật gật đầu, nâng lên kia chỉ tiểu xảo ngàn hạc giấy đến trước mắt. Thất thần mà đánh giá, trong phòng học, Vương Cô Ca chột dạ mà xúc xúc cổ. Ngày thứ ba, liền với mênh mông bạn cùng phòng chết ngày đó. Ta liền đồng ý đầu phiếu cấp cái kia ai, nếu là đại gia sớm một chút đồng ý, nói không chừng trò chơi đều kết thúc, Trần Lương Trí cũng không cần bạch chết, Tần Tĩnh Tĩnh vẫn là do dự. Thế khó xử, nhưng không chừng cứ nói rõ ân cần là nam giáo sư A. Nói không chừng nam giáo sư giấu ở, nàng sợ hãi mà nhìn quanh một vòng bốn phía. Ý tứ không cần nói cũng biết, Trương Quốc Cường, bạo tính tình lên đây. Một phách cái bàn, lão tử tuyệt đối trong sạch, là ai đều không thể là ta. Tần Tĩnh Tĩnh thói quen tính xúc đến sao thủy bên người. Lầm nhầm, ta chính là cảm thấy mỗi người tỷ lệ bằng nhau. Không cần thiết toàn nhằm vào ân cần, hứa tỉnh ỉ ngồi vào trên bàn. Sát có chuyện lạ mà thở dài, nói, lẳng lặng. Hiện tại là từ cục, nếu không làm điểm cái gì, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn các đồng đội một đám chết thà mơ siêu. Tần Tĩnh Tĩnh cổ họng chít. Chít, lập tức khóc, các ngươi đừng ép ta, việc này ta làm không được, nếu ân cần thật là người đâu, không duyên cớ vô cớ đã bị hiến cho thuần tử, xé cái dập nát, nhiều tàn nhẫn, rong rong dài dài. Tiểu nương môn suốt ngày rong rong dài dài. Trương Quốc Cường chống đỡ một hơi, xua xua tay, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Kia cái gì, tính ta một cái, ân cần hành vi xác thật khác thường, bên ngoài. Cố manh đem ngàn hạc giấy đặt ở trong túi, phun ra một hơi, trong nháy mắt đối với thế giới này vô cùng ghét bỏ, ân cần cùng hắn vai sóng vai dựa vào trên tường. Khuôn mặt đạm nhiên. Dường như trong phòng học mọi người thảo luận cùng hắn không quan hệ, Tần Tĩnh Tĩnh như cũ ở khóc. Vương Cô Ca không vui mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lẳng lặng, liền ngươi nhất không phối hợp đại bộ đội. Kéo chân sau, hắn nhìn một vòng bên người. Nói, hiện tại đã có bốn người đồng ý. Ta hiện tại trở về tìm với mênh mông. Sau đó đại gia cùng đi tìm Tiểu Ngọc, sao thủy gật gật đầu. Trên mặt không có cảm xúc. Vậy ngươi mau đi đi, Vương Cô Ca trong lòng một trận nhẹ nhàng. Chiều phòng học ngoại chạy chậm chạy đi, mở cửa lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới cái phanh gấp cố. Cố lão sư, nhìn đến cạnh cửa đứng hai người, Vương Cô Ca rất là ngoài ý muốn, thấy ân cần cũng ở. Hắn chột dạ mà rời đi tầm mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta hồi một chuyến phòng ngủ, Vương Cô Ca còn chưa tới đặt cửa thang lầu. Đã bị cố manh gọi lại, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà xoay người. Đối mặt phía sau hai người, cố manh, người nghĩ kỹ rồi, nếu chuẩn bị tập thể mưu sát người chơi, mặt sau liền sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Tiếp theo cái bị đẩy ra cục, liền có khả năng là ngươi, ở hắn lộ ra hàn ý tầm mắt hạ. Vương Cô Ca lặng lẽ phạm túng, hắn cố chấp nói không chừng chính là hắn đâu, liền không có tiếp theo cái, không hề để ý tới cố manh bọn họ. Xoay người xuống lầu, cửa động tĩnh đã sớm khiến cho trong phòng học mấy người chú ý. Nhưng không ai đi ra ngoài, cố manh thiên quá mặt nhìn về phía trong phòng học. Ánh mắt vừa lúc cùng hứa tỉnh đâm vừa vạn, hứa tỉnh đẩy hạ mắt kính. Bất động thần sắc mà rời đi tầm mắt, sao thủy như cụ cúi đầu. Hai tay bối ở sau người, chân trái vòng đến đùi phải trước, dầu miệng, cố manh hít sâu khí, nhìn về phía khu dạy học ngoại xanh lam không trung, đối bên cạnh ân cần nói. Đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu, ân cần giữ chặt đang muốn rời đi cố manh. Lắc lắc đầu, vô dụng, không còn kịp rồi, Cố Manh hận đến hốc mắt đỏ lên. Liền tính bọn họ bắt được danh sách, khoảng cách giao cho thuần tử cũng còn có thời gian. Chúng ta tại đây phía trước tìm ra nam giáo sư, hắn nắm chặt ân cần tay. Đem người dùng sức xả hướng chính mình, lại tức lại khổ sở, đã sớm đã quên dáng vẻ, người mẹ nó chính mình mệnh, quý trọng điểm, đừng nói từ bỏ liền từ bỏ. Rũ xuống lông mi nhìn trước mặt thanh tuyển ôn nhuận mặt. Ân cần đột nhiên thực thiện mà cười, người nam nhân này lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn tưởng, trên người vĩnh viễn mang theo bị ánh mặt trời phơi quá hương vị. Ấm áp như tân, đúng lúc này. Thang lầu vang lên tiếng bước chân, Bạc Diệp người cao chân dài. Ba bước một vượt trên mặt đất bậc thang đi vào lầu 4, hắn kỳ quái mà nhìn mắt phòng học cửa Lôi. Lôi kéo kéo hai người, nói, ân cần, ngươi còn đem Cố lão sư khi dễ khóc. Cố Manh đang muốn giải thích, Bạc Diệp vòng qua bọn họ, hai tay chống đỡ khung cửa. Đối trong phòng học người ta nói. Vương Cô Ca đã chết, ở dưới lầu, mọi người ngẩn ra. Biểu tình hiện ra vài giây chỗ trống, sao Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở vườn trường dạo qua một vòng sau đi. Trước khu dạy học đi đến lầu 2, vừa nhấc đầu nhìn đến Vương Cô Ca liền nhảy mang nhảy mà đi xuống dưới. Vẻ mặt hưng phấn biểu tình, Cô Ca, đi nơi nào? Bạc Diệp thuận miệng vừa hỏi, Vương Cô Ca trong mắt xoay chuyển. Quyết định không tiết lộ. Trải qua bọn họ khi có lệ nói, tìm người đi, thấy hắn không nghĩ nói, cũng liền không truy vấn. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ tiếp tục hướng trên lầu đi, còn chưa đi hai bước. Bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng, tiếp theo chính là trọng vật lăn xuống thanh âm, siêu lại quay đầu nhìn lại khi. Một đôi chân đứng ở thang lầu thượng, Đường Chỉ bám lấy Bạc Diệp bả vai. Có chút chấn kinh mà đem mặt đè ở hắn vai sau. Chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt nhìn dưới lầu, đó là một đôi đoạn đủ. Từ mắt cá chân phía trên đồng thời chém đứt, phay đứt gãy chỗ toàn là máu chảy đầm đìa thịt, còn có thể nhìn đến trắng như tuyết xương cốt cắt ngang mặt. Duy trì một trước một sau bộ dáng đứng ở bậc thang, Bạc Diệp thò người ra nhìn về phía dưới. Vương Cô Ca ngã vào hàng hiên, miệng mũi đều ở đổ máu. Cả người hơi hơi run rẩy, thấy hắn còn không có tắt thở. Hắn đang muốn đi xuống cứu người. Vương Cô Ca bỗng nhiên trừng mắt đình chỉ run rẩy. Chỉ chốc lát, đầu mềm mại về phía bên phải rũ xuống, đã chết. Bạc Diệp vỗ vỗ phía sau Đường Chỉ đầu. Thở dài, hắn lại lần nữa nhìn về phía thi thể. Lại nhìn đến lộ ra tả nhĩ phía sau. Có khắc một cái đỏ tươi chữ cái, Bạc Diệp híp híp mắt. Nói, tân đánh dấu, hoặc tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn, cùng với tại tuyến Vân Mộng kén đèn đánh người dinh dưỡng dịch. Hết chương.